Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 86 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hả? Hắn là Trần Phạm, chủ tịch của tập đoàn Cao Tường phải không? Đúng vậy đó, nghe nói một đoạn thời gian trước hắn đã bị đuổi ra khỏi Trần gia rồi. Nếu không còn Trần gia bao che, hắn từ trên đài cao ngã xuống, bị gia tộc Khmer ném sang một bên cũng là điều dễ hiểu thôi. Chẳng qua không nghĩ đến, tối hôm nay hắn còn dám đến tham dự buổi lễ đính hôn này à? Phải đó, theo những gì tôi biết, lúc trước vì Dream muốn tán tiễn đại phụ, đã từng đến Đông Hải tìm đại phụ đua xe. Kết quả Trần Phạm đua thay cho đại phụ đã thắng trận đấu ấy. Dream thì nhận đã kích cường đại, vất vả lắm mới khôi phục bình thường. Lần này Dream đính hôn với đại phụ, hơn phần nữa là mang theo ý báo thù. Thế nhưng Trần Phạm còn dám tới đây, quả đúng là thần kỳ. Nhất thời, khách nhân bên trong quảng trường đã hạ thấp giọng bàn tán. Không quan tâm đến chuyện này, Dream vẫn mỉm cười nhìn Equat nói. Ngài Equat, không phải ngài đang tính toán ngừng hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường, chuẩn bị hợp tác cùng đối tượng mới hay sao? Như thế nào còn mời hắn đến đây? Bên tai vang lên thanh âm của Dream, Equat mặt không đổi sắc mỉm cười nói. Dream, đó là những chuyện tiền ngày sau, ít nhất ở dưới tình huống trước mắt, vẫn là đối tác của gia tộc chúng tôi. Hắn đến Anh Quốc, tôi là chủ nhà, buổi tối hôm nay mời hắn đến đây cũng là lý thường tiền, không phải sao? Tuy nói lời như vậy, nhưng trong lòng Equat lại đang cảm thán tâm tư của Dream cũng đủ oán độc, sau đó vẫn không quên đả kích đại phụ. Đại phụ cũng không biết chuyện tình gia tộc Khmer Y muốn ngừng hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường. Lúc này vừa nghe thấy Dream nói như thế, thì sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi. Bất quá rất nhanh, nàng hiểu rõ, chính mình bị đem trở thành quân cờ ném sang cho gia tộc Michael. Vậy thì bài thi ở thị trường đại lục hiển nhiên cũng sẽ giao cho người khác mà thôi. Hiểu rõ điểm này, đại phụ không khỏi nắm chặt phấn quyền. Hết thảy mọi biểu tình biến hóa của đại phụ đều rơi vào trong mắt của Dream, khóe miệng hắn càng toát ra nét tươi cười sáng lạng. Em yêu, em nói hắn và em có quan hệ không tồi. Nếu em muốn, ngày sau gia tộc Michael khuếch trương đến thị trường châu Á, anh sẽ nghĩ tới chuyện mời hắn làm đối tác. Nghe vậy đại phụ không khỏi nhíu mày. Dream lòng tham không đáy vẫn nói tiếp. Anh nghe nói tình huống của hắn bây giờ không tốt lắm đâu. Anh xem trên thể diện của em nên mới giúp hắn thôi. Nói vậy hắn sẽ cảm kích chúng ta, đúng không em yêu? Dream, bộ dạng vênh váo đắc ý của anh làm tôi cảm thấy thật ghê tởm. Bị Dream khiêu khích liên tục, rốt cuộc đại phụ đã nổi giận rồi. Nàng vừa thốt ra câu này, diễn cảm tươi cười của Edward và Mendelssohn đều trở nên cứng ngắc. Thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, mỗi người đều có mục đích riêng cần phải giành được, vì thế diễn cảm phi thường ngượng ngùng. Còn Dream thì chẳng hề bận tâm chút nào. Tựa hồ đối với hắn mà nói, lúc này đại phụ càng tức giận vì trong nội tâm của hắn càng vui sướng hân hoan. Ở lối vào quảng trường, Trần Phàm đưa thiệp mời giao cho quản gia xong, liền bước dọc theo thảm sàn màu đỏ mà tiến vào. Ngắn ngủi náo nhiệt qua đi, rất nhiều khách nhân đều đem ánh mắt trên người Trần Phàm di chuyển đi, một lần nữa đem tinh thần cao độ toàn tính đến chuyện mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh. Nhưng cũng có một vị khách nhân bất đồng, hắn đứng ở quảng trường phía tây, bên cạnh vây quanh mấy nhân sĩ quý tộc, trong đó phần lớn đều là người đến từ nước Mỹ. Lúc này hắn hoàn toàn khinh thường cuộc nói chuyện của mấy người xung quanh, cố gắng mở mắt to ra, cố gắng làm cho bản thân mình nhìn rõ hơn một chút. Shinva tiên sinh tôn quý, ngài làm sao thế? Đứng ngay bên cạnh Shinva là một tay trùm thương giới nước Mỹ thường xuyên xuất hiện trên những trang bìa của tạp chí tài chính và kinh tế, lúc này không khỏi tò mò hỏi han. Không quản đến tay trùm thương giới này, Shinva cả người như trúng ma pháp, đứng nguyên nhìn chằm chằm về phía Trần Phàm, không hề nhúc nhích. Trần Phàm tự hồ như không nhận ra ánh nhìn chăm chú của Shinva, hắn cũng không quan tâm đến nụ cười trào phúng của đám khách nhân chung quanh mà thản nhiên đi vào giữa quảng trường. Tiên sinh, tôi có thể giúp ngài chuyện gì hay không? Rất nhanh, một gã bồi bàn bưng rượu đến trước người Trần Phàm hỏi. Cảm ơn. Trần Phàm mỉm cười, nâng một ly rượu lên. Sau khi bồi bàn rời đi, xung quanh Trần Phàm không hề thấy một bóng người nào. Hiển nhiên,

trên khuôn mặt hắn đã biến mất, không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng. Cướp lấy chính là biểu tình chán chường cực điểm. Hai mắt hắn vô thần, chậm rãi lê bước đi về phía Rim đang ngồi sụi lơ dưới mặt đất. Rất nhanh hắn đã bước tới trước người Rim, há miệng nói: "Quỳ xuống!" Không chút phản ứng, lúc này Rim đang thẫn thờ giống như một kẻ bị đánh mất linh hồn. "Quỳ xuống cho ta!" Mandation hai mắt đỏ hồng quát lớn. Rim đờ đẫn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mandation. "Ông bớt sầm quên đi, ta nói quỳ xuống thì mày hãy quỳ xuống." Thần tình trên mặt Mandation đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Jim hai mắt đỏ hồng, cắn chặt răng, không chấp nhận hiện thực phũ phàng này. "Nên nó dậy, bắt nó phải quỳ xuống." Mắt thấy Jim không quỳ, Mandation trừng mắt nhìn mấy gã công tử ca đứng phía sau lưng Jim quát lớn. Tựa hồ đã nhận ra lửa giận nồng đậm đang tản mát ra trên người Mandation, cho nên mấy gã công tử ca tuy rằng đang hoảng sợ tới cực điểm, nhưng vẫn không dám trái nghịch mà chậm rãi bước đến bên người Jim, nắm bả vai Jim nhấc lên, ép hắn quỳ xuống dưới mặt đất. Thấy một màn này, Mandation vô lực nhắm hai mắt, sau đó hùng hăng phun ra một ngụm tức khí, bước đến trước người Jim, sau đó quay người nhìn về phía Trần Phàm, lại khom sống lưng kêu ngạo xuống. "Trần tiên sinh tôn kính, Jim Michael cháu của ta thân phận hèn mọn, không thể phối sinh cùng người có thân phận cao quý như đại phụ tiểu thư." Dưới ánh đèn, lúc trước kiêu ngạo không ai sánh nổi, giờ đây Mandation đang run rẩy nói: "Thỉnh quý ngài hãy tha thứ cho sự vô tri của gia tộc Michael." Nhất thời trong quảng trường không ngừng vang lên lời nói ủy khuất của Mandation. Theo sau, ở dưới biểu tình chết lặng của đông đảo quan khách, Mandation Michael dẫn theo những thành viên trong gia tộc Michael hướng Trần Phàm cúi đầu xin lỗi. Làm xong tất cả những chuyện này, bọn hắn không chờ Trần Phàm mở miệng đáp lời, cả đoàn người gia tộc Michael liền cúp đuôi dắt tay nhau chạy về. Nhìn theo bóng lưng ủy khuất của đoàn người gia tộc Michael, trong con ngươi Trần Phàm không hề dâng lên chút nhân từ nào. Bởi vì hắn biết, nếu tối nay không có mấy người đang đứng phía sau mình đến trợ uy, vậy thì kẻ quẩy đuôi bỏ chạy khỏi nơi này không phải ai khác, sẽ chính là bản thân hắn, hơn nữa còn phá hủy đi cả một đời hạnh phúc của đại phù. Sau khi đoàn người gia tộc Michael rời đi, khuất bóng, ánh mắt của đông đảo khách nhân lại quặn ném về phía Trần Phàm. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của quan khách, người thanh niên tối nay đã làm cho bán đạo anh lên phải run rẩy, đang chậm rãi bước về phía đại phù. Theo sau, hắn bước tới trước mặt đại phù, vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Đại phù không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng ngắm nhìn người đàn ông đã khiến nàng rơi lệ này. "Anh sẽ không để mất em." Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt mũi đại phù một cái, ôn nhu nói. Đại phù toàn thân giống như có luồng điện chạy qua, cả người chấn động, theo sau nhào vào trong ngực Trần Phàm. Dưới ánh đèn, nàng lệ rơi đầy mặt. Không một lời nói, đại phù chỉ gắt gao ôm chặt vòng eo rắn chắc của Trần Phàm, đem gương mặt hại nước hại dân dán sát vào ngực Trần Phàm, nghe nhịp tim đập mạnh, cường hãn của hắn, cảm thụ được hương vị mà nàng vô cùng quen thuộc, cùng thật sâu mê luyến. Xa xa, thánh nữ Monica cũng không đi theo tới. Khi thấy đại phù lao vào ngực Trần Phàm, trên khuôn mặt thần thánh của nàng lộ ra cảm xúc dao động, một loại cảm xúc mang tên hâm mộ ghen tị dần dần xuất hiện trên mặt của nàng. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, tức là giận dữ song quan ải vì hồng nhan. Bởi vì Trần Phàm mà nàng đã chuyên tâm nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, trong đầu đột nhiên hiện ra những chữ này. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, nếu giờ khắc này người đầu nhập trong lòng Trần Phàm là nàng, như vậy mặc dù phải buông tha thân phận thánh nữ hiện tại, nàng cũng sẽ không hối hận. Cùng lúc đó, những khách nhân có thân phận cao quý có mặt tại quảng trường hiện tại, nhìn thấy một màn như vậy, diễn cảm đều cực kỳ phức tạp. Vì một cô gái, Trần Phàm vận dụng mạng lưới quan hệ đủ làm kinh động bất kỳ thế lực nào như thế, đáng giá sao? Không đáng, đây là cách nhìn của bọn hắn. Nhưng nếu Trần Phàm làm như vậy, ở trong lòng hắn tự nhiên là đáng giá, cũng có được dụng ý riêng của hắn. Sau một lát, đại phù thoát khỏi ngực Trần Phàm, mà lão Edward luôn luôn chờ đợi cơ hội lập tức tiến lên. "Lão Edward, ông không cần giải thích điều gì." Nhìn thấy lão Edward đi tới, cố gắng nói gì đó, Trần Phàm mở miệng trước. "Tuy rằng tôi có thể lý giải được lập trường của ông, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không trách ông. Tôi tha thứ cho ông không phải bởi vì ông là tộc trưởng gia tộc Khmer Y, chẳng qua bởi vì ông là ông nội của đại phù, không hơn. Cảm ơn ngài tha thứ. Trong lòng Edward không biết là mùi vị gì. Nếu như hắn biết sau lưng Trần Phàm có mạng lưới quan hệ khủng bố như thế, thế nào còn để ý tới chút ít lợi của gia tộc Maiken vào trong mắt. Hối hận, đây là cảm xúc duy nhất trong lòng lão Edward. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, lão Edward cần phải làm chính là hết sức lấy lòng người thanh niên Đông Phương đã phóng ra tia sáng kỳ dị trong đêm nay, để cho hắn có thể cho gia tộc Khmer Y một ít trợ giúp. Chỉ cần một ít trợ giúp là đủ rồi. Lão Edward, tôi nghe nói ông lựa chọn 4 người cùng đại phụ cạnh tranh người thừa kế gia tộc Khmer Y, đúng không? Trần Phàm tự hồ có thể đoán được tâm tư lão Edward, mỉm cười hỏi. Lợp bộp. Trong lòng lão Edward, một trận kinh hoàng, sau đó do dự một chút, cắn chặt răng nói. Qua đêm nay, đại phụ sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Khmer Y. Lão Edward, ông thật thông minh. Trần Phàm nở nụ cười. Đồng dạng cũng rất bợ đỡ. Lão Edward cười khổ. Tốt lắm, tôi cảm thấy được ông nên đứng ra nói chút gì đó. Trần Phàm nhắc nhở nói. Nghe lời nhắc nhở của Trần Phàm, lão Edward mới kịp phản ứng. Nghi thức đính hôn đêm nay bị Trần Phàm làm ầm ĩ như vậy đã hoàn toàn thay đổi hương vị. Giờ này khắc này trên quảng trường, những khách nhân hoàn toàn trầm mặc, chỉ đưa ánh mắt nhìn về hướng Trần Phàm, chú ý phát triển kế tiếp. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lão Edward chờ khi toàn bộ khách nhân đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, kiệt lực biểu lộ ra nụ cười, nói: "À ha, thật cảm tạ các vị đêm nay đã quan lâm tòa thành Khmer Y." Vừa nói xong, lão Edward nâng ly ra dấu. Lão Edward vừa lên tiếng, không khí động lại trong quảng trường giống như lập tức thả lỏng xuống, tất cả mọi người âm thầm thở ra, mỉm cười giơ cao ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, lão Edward lại nói thêm. Nên theo cơ hội đêm nay, tôi lấy thân phận tộc trưởng gia tộc Khmer Y tuyên bố, đại phụ Khmer Y sẽ trở thành người thừa kế thứ 6 của gia tộc Khmer Y, đồng thời vị khách nhân họ Trần đến từ phương Đông sẽ vĩnh viễn trở thành người bạn tốt nhất của gia tộc Khmer Y. Ba, ba. Nghe được lời lão Edward nói, toàn bộ khách nhân có mặt tại hiện trường cũng không cảm thấy kỳ quái mà phối hợp vỗ tay. Bởi vì bọn hắn xuất thân cao quý, so sánh với người ở tầng dưới chót càng thêm hiểu được đạo lý nên đối diện với thực tế. Bọn hắn hoàn toàn đồng ý cùng lý giải cách làm của lão Edward. Nhưng trong lúc vỗ tay, trong con ngươi của Silva, Kaisi Guti đồng thời hiện lên một tia hào quang tán thưởng không dễ dàng phát giác. Sau đó, trong lòng ba người như có thông hiểu, liếc nhau một cái cùng nở nụ cười. Hết thảy đều không cần nói lời nào. Cùng lúc đó, những công tử ca của gia tộc Khmer Y hoàn toàn bị những gì đêm nay Trần Phàm đã làm khiến cho kinh ngạc tới ngay người. Nghe được lời lão Edward, diễn cảm trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đó, bốn người cạnh tranh với đại phụ, có cả Roddy, gương mặt đã trở nên trắng bệch. Bọn hắn đều rõ ràng, lời tuyên bố của lão Edward đã trực tiếp tiêu diệt hy vọng kế thừa gia tộc Khmer Y của bọn hắn. Trong con ngươi bọn hắn lóe ra dáng vẻ không cam lòng nồng đậm. Tuy không cam lòng nhưng bọn hắn cũng không dám lưu lộ ra chút hận ý, bởi vì bọn hắn sợ, sợ bị rập khuôn theo gia tộc Maiken. Em nên đi rửa mặt một chút, trang điểm lại, sau đó cùng anh đi chào hỏi khách nhân, liên lạc một chút cảm tình. Trần Phàm cười nói. Đại phụ như có suy nghĩ, gật gật đầu. 10 phút sau, đại phụ trang điểm xong lại quay trở lại quảng trường. Trên quảng trường, không khí tụ họp tự hồ đã khôi phục lại. Những khách nhân nâng ly trò chuyện, trong đó bên cạnh Casey, Guti, thánh nữ Monica vây quanh nhiều người nhất. Người bên cạnh Silva cũng không ít. Mang theo một người phục vụ, Trần Phàm cùng đại phụ tay cầm ly rượu, bắt đầu buổi giao tế đêm nay. Nhìn thấy hành động của hai người, những khách nhân vây quanh Casey, Guti, thánh nữ Monica đều lập tức tránh ra. Đầu tiên Trần Phàm mang theo đại phụ đi tới bên cạnh Guti, người có thân phận cao quý nhất đêm nay, có phân lượng nặng nhất. Guti, cảm ơn. Trong sự chú ý của các khách nhân, Trần Phàm mỉm cười giơ lên ly rượu. Guti liếc mắt nhìn Trần Phàm thật sâu, cười nói. Hẳn nên là thế. Anh cũng nghe được, đại phụ là người phụ nữ của tôi, cho nên sau này giúp chiếu cố nhiều hơn. Trần Phàm cười trêu. Guti cũng cười. Đó là tự nhiên. Cạn ly. Trần Phàm không nói thêm lời vô ích. Phanh.